cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, ta tới đón ngươi về nhà. Tự do, Chu Tử Phong bởi vì đau đớn men say đã sớm vô ảnh vô tung. Bây giờ nghe Giang Phàm lời này, trực tiếp bị dọa đến hô hấp đều thả nhẹ không ít. Chỉ là, hắn hô hấp vừa để xuống nhẹ, toàn thân càng là đau đến co rút. Sắc mặt này cũng liền trở nên trắng bệch bắt đầu. Một phút sau ngươi ruột liền sẽ bạo liệt. Ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Giang Phàm đem nói cho hết lời. Chu Tử Phong liền giống lớn một câu. Ta nguyện ý, ta cho ngươi 300 triệu. Ngươi nhanh cứu ta, ngươi tranh thủ thời gian cứu ta. Quả thật là cái sợ chết. Giang Phàm nhẹ gật đầu. Có thể cứu ngươi, trước tiên cần phải trả tiền. Chu Tử Phong cuồng gật đầu. Chỉ lo lắng chậm một giây, hắn liền bán thân bất toại. Nhà bọn hắn mặc dù là nhà giàu mới nổi, có thể hắn là con độc nhất. Trong nhà nhiều tiền như vậy, hắn có thể hào hào còn sống. Tiêu tiền nhiều cơ hội chính là 300 triệu mặc dù rất nhiều, nhưng cùng tướng mệnh của hắn so, hiển nhiên là có thể. Giang Phàm cầm bình rượu, hướng phía Chu Tử Phong bụng phải phía dưới đánh một cái. Lần này, Giang Phàm dùng 3 phần lực đạo, Chu Tử Phong phần bụng truyền đến đau đớn giảm bớt không ít. Giang Phàm thản nhiên nói, hiện tại ngươi có thể động, ngươi trước cho ta chuyển tiền, ta liền chữa khỏi ngươi. Chu Tử Phong liên tục đáp ứng. Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nghĩ đến ngược lại là đẹp. Chờ tìm được điện thoại, hắn chuyện làm thứ nhất chính là gọi điện thoại cấp cứu. 300 triệu, liền Giang Phàm hắn cũng xứng. Thế là Chu Tử Phong thử thăm dò đứng dậy. Đi tới lúc trước hắn ngồi ghế sofa trên ghế. Tìm nửa ngày, mới tìm được điện thoại di động của mình. Nắm bắt tới tay cơ. Tâm tình của hắn vô cùng kích động, đáy mắt hiện lên ám mang. Hắn trên miệng lại thận trọng nói, ta lập tức cho ngươi chuyển tiền. A, chấm ngoặc kép, Chu Tử Phong phần bụng lại bắt đầu trở nên rất đau. Loại này đau so với trước đó đau đớn tới nói muốn mạnh hơn không chỉ một lần. Hắn khó có thể tin nhìn xem Giang Phàm. Giang Phàm nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi chuyển không chuyển, lúc này là tên đã trên dây. Không phát không được, Chu Tử Phong nghĩ gọi điện thoại cấp cứu. Có thể tính toán thời gian một chút. Hắn chỉ có một loại lựa chọn, đó chính là thỏa hiệp. Chỉ có thỏa hiệp, hắn mới có một chút hy vọng sống. Giang Phàm, không, Giang Phàm giáo thảo, van cầu ngươi mau cứu ta. Ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi 300 triệu. Van cầu ngươi, trước cứu ta, trước trả tiền, chấm ngoặc kép. Chu Tử Phong nhìn xem Giang Phàm lạnh nhạt như nước bộ dáng. Cuối cùng đành phải đang đau nhức bên trong trả trước Giang Phàm 5.000 vạn nhân dân tệ tiền đặt. Cọc, chưa đủ. Giang Phàm một điểm thể diện cũng không nói. Cười đến vẫn như cũ rất ôn hòa. Không có cách, Chu Tử Phong chỉ nhịn được kịch liệt đau nhức. Mở một tờ chi phiếu cho Giang Phàm. Giang Phàm đem chi phiếu cất kỹ. Khóe miệng hơi câu. Cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây, dùng cái bật lửa cùng hiện hữu rượu đế trừ độc, trực tiếp xốc lên Chu Tử Phong bụng, dựng thẳng chính là một đao. Chu Tử Phong lúc này đã không cách nào động đậy, nhưng hắn cảm giác đau kinh người. Kỳ thật Giang Phàm chỉ cắt hắn cái bụng tầng ngoài làn da. Có thể loại kia đau đớn lại làm cho hắn cho là hắn bị Giang Phàm cho mở ngực mổ bụng. Lại thêm Chu Tử Phong hình thể cực đại, nằm ngang. Căn bản là nhìn không thấy bụng của mình. Dù sao hắn một cái bụng lớn nạm, giống như nhỏ gò núi. Trực tiếp che cản hắn nhìn về phía phần bụng ánh mắt. Bụng rạch ra một đầu lỗ hổng về sau. Không ngừng có huyết dịch chảy ra. Giang Phàm cũng không đình chỉ. Tiếp tục tại Chu Tử Phong tay trái tay phải ngón tay cái thứ nhất đốt ngón tay vị trí trung tâm. Dùng đao làm dấu thánh giá đỡ mở miệng. Rất nhanh huyết dịch một lần nữa chảy ra. Theo huyết dịch chảy ra, Chu Tử Phong phần bụng đau đớn dần dần tại giảm bớt. Mà Giang Phàm tại vừa rồi cho Chu Tử Phong chữa trị thời điểm, thuận tiện đem Chu Tử Phong mạch tượng hư trượt, chập trùng không chứng, thận suy yếu, thân thể thâm hụt đến kịch liệt, một thân thịt mỡ, ngược lại là để hắn nhiều bệnh nhiều tai. Cái này nếu là không hào hào trị liệu, về sau Chu Tử Phong sợ là dòng dõi gian nan, một mã thì một mã. Đây là mặt khác tình trạng cơ thể, muốn trị liệu, cái kia lại là mặt khác giá tiền. Chu Tử Phong triệu chứng là thuộc về cấp tính viêm ruột thừa cái chủng loại kia. Lại thêm hắn ăn quá nhiều, ruột công năng hỗn loạn, ngăn chặn, Giang Phàm dùng dao gọt trái cây làm hết thảy, chính là vì đem Chu Tử Phong trong thân thể những cái kia phế máu cho bài xuất tới. Đây cũng là hắn vì sao huyết dịch ngay từ đầu là màu đỏ, 3-5 giây sau liền biến thành màu đen nguyên nhân. Tới một khắc đồng hồ, Chu Tử Phong vết thương chảy ra huyết dịch biến thành màu đỏ về sau, Giang Phàm mới thản nhiên nói, hiện tại đã tốt, bất quá ngươi phải hào hào đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể. Tiền còn lại, ngày mai 12 giờ trưa trước đó, ta muốn nhìn thấy, bằng không hậu quả tự phụ. Dứt lời, Giang Phàm dương lên trong tay chi phiếu, về sau kêu kêu gọi Linh, rất nhanh liền có nhân viên phục vụ đi đến. Đại lão bản, ngài có gì phân phó? Giang Phàm chỉ vào Mạnh Quân, Lưu Hạo Nhiên, Vương Chấn Cương ba người bọn hắn đối nhân viên phục vụ nói. Cho ba người bọn hắn mở cái gian phòng, cái này bao xương tìm người trông coi. Bọn hắn phản ứng không đúng, liền trực tiếp gọi điện thoại cấp cứu. Tất cả tiêu phí đều treo tại vị này Chu thiếu gia danh nghĩa. Nhân viên phục vụ cung kính gật đầu, vô cùng lễ phép nói. Được rồi, đại lão bản, ngài hiện tại là muốn về nhà sao? Nhìn một chút mang tại trên cổ tay trái ngọc lục bảo đồng hồ nổi tiếng. 11:30, Giang Phàm gật đầu phân phó nói. Tìm cho ta cái chở dùm. Được rồi, đại lão bản, nhân viên phục vụ nói xong liền muốn rời khỏi. Đi tới cửa thời điểm, nhân viên phục vụ bỗng nhiên quay đầu nói ra. Đại lão bản nương cũng tại cái này quán rượu. Đã tới 1 giờ, Giang Phàm chấn kinh, nhà mình lão bà cũng tới cái này quán rượu rồi. Làm sao trước đó không có người đến nói cho hắn biết đâu. Nàng một người, nhân viên phục vụ lắc đầu. Một đám người, có nam có nữ, cũng đều là ngành giải trí. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Giang Phàm hai đầu lông mày đã nhiễm lên không kiên nhẫn. Đã trễ thế như vậy, lão bà hắn xinh đẹp như vậy đẹp mắt, ở bên ngoài có thể nguy hiểm. Trước đó Hàn Hân Nguyệt người đại diện Dương Hoa sự tình liền cho Giang Phàm đáy lòng gõ một cái. Cảnh báo, ngành giải trí là thật rất loạn. Lão bà hắn loại này có bối cảnh người, liền có khả năng bị người cho tính kế. Những người khác có lẽ càng không có kết quả gì tốt. Muốn có được cái gì, liền phải bỏ ra tương đối các loại hoặc là giá cao hơn tới. Mang ta đi lão bà của ta phòng. Nhân viên phục vụ gật đầu, trong mắt hiện lên hô hấp. Vừa rồi gặp bọn họ đại lão bản tựa hồ là có mấy phần say rượu. Có thể nói lên lão bản nương Hàn Hân Nguyệt, đại lão bản men say trong nháy mắt biến mất đến vô tung vô ảnh. Không hiểu, nhân viên phục vụ phát hiện cái gì khó lường chân tướng. Nhưng Giang Phàm trên thân mùi rượu đầy người, hẳn là chỉ là hắn ảo giác. Nhân viên phục vụ mang theo Giang Phàm đến Hàn Hân Nguyệt phòng. Phòng cửa mở ra, Giang Phàm liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại ghế sofa chính giữa Hàn Hân Nguyệt. Hắn trên mặt mang nụ cười ấm áp, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hàn Hân Nguyệt nói. Lão bà, ta tới đón ngươi về nhà. Nhìn thấy Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt có một lát thất thần. Nhà này màu ửng đỏ quán ba, là Giang Phàm chuyển rời đến tên của nàng hạ. Trước đó Hàn Hân Nguyệt bận bịu, vẫn luôn chưa có tới. Đêm nay Giang Phàm có chuyện gì, nàng cũng có thời gian, liền mang theo một đám trước đó chơi đến còn có thể bằng hữu đến bên này chơi một chút. Chưa từng muốn, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.